Hán sở diễn nghĩa. Hồi thứ 24. Giết Tử Anh, tàn sát Hàm Dương. Lại nói Trương Lương thấy người vừa hát, nói năng xuất chúng, đáng được tiến cử quy phụ bái công, đang định hỏi rõ họ tên, thì thấy có người báo Lỗ Công đã tỉnh rượu, đòi tìm bái công. Trương Lương vội vàng quay vào trong chướng nói: Bái công không uống nổi nữa, đã thưa với đại vương, đội ơn được bằng lòng cho về bá thượng rồi, chỉ để Trương Lương lại đây để tạ ơn ban tiệc rượu. Vũ nổi giận nói: Lưu Bang không từ biệt mà đi ngay, ngươi còn khéo lẻo mép. Phạm Tăng nghe thấy Vũ nổi giận, vội đến gặp bảo: Lưu Bang tuy nói năng nhu mì, nhưng thực ngầm gian trá. Khi trước tôi đã bày ba kế, nhưng Minh Công đều không theo. Nay xem hắn không từ biệt mà đi, thật là khinh nhởn. Giúp cho bái công về bá thượng đều là kế của Trương Lương. Minh Công chớ có nghe những lời che đậy dối trá. Vũ nghe lời Tăng nói, lại càng nổi cơn thịnh nộ, sai Tả Hữu lôi Trương Lương ra chém đầu rồi mang lại báo. Trương Lương bèn kêu to lên rằng: oan thay, đại vương bớt giận. Tôi chỉ là một tá sĩ dưới trướng của bái công, chứ tôi vốn là người nước Hàn. Bái công vốn chẳng phải chủ của tôi, làm sao tôi lại phải che giấu cho ông ấy? Đại vương uy lừng thiên hạ, ai người chẳng sợ. Nếu muốn giết bái công thì dễ như trở bàn tay, hà tất phải lấy cớ bày tiệc. Trên tiệc mà giết người thì thật sai sách, sẽ khiến cho chư hầu trong thiên hạ biết cả. Ai cũng đều biết rằng đại vương không dám đối địch với bái công, cho nên mới lừa cho đến Hồng Môn mà giết đi. Dẫu sau có được thiên hạ, cũng chẳng thể danh chính ngôn thuận, khiến trăm đời còn cười chê vậy. Xin đại vương tha cho tôi về bá thượng, đem ngọc tỷ truyền quốc cùng các đồ chân bảo mang lại dâng đại vương. Khi ấy đại vương sẽ lên ngôi làm chủ thiên hạ, danh phận tự nhiên chính đính, thiên hạ đều phải quy phục. Nếu hôm nay lại giết tôi, khiến bái công nghe thấy, quyết ý chạy trốn đến nước khác, có khi đem ngọc tỷ dâng cho người khác, hay vứt bỏ phá hủy không còn nữa. Đại vương mất vật chí bảo ấy, há chẳng phải là kiến giải sai lầm ư? Lỗ Công nghe lời Trương Lương nói, vội vàng cho thả lương ra, nói: Lời Tử Phong nói rất phải, chút nữa thì khiến người trong thiên hạ chê cười ta nhút nhát. Uống chi, ta can qua đã định, bốn bể theo về, xét Lưu Bang cũng chỉ là cây cỏ, há đủ để đối địch với ta ư? Nếu nghe theo lời Phạm Lão thì nhẽ làm hỏng việc ta rồi. Rồi bèn cho Trương Lương quay về bá thượng mà rằng: Mau đem ngọc tỷ cùng đồ chân bảo dâng lên, nếu lại kháng cự thì ta quyết đem trăm vạn hùng binh đạp bằng bá thượng, ngươi sẽ khó mà toàn mạng vậy. Trương Lương nói: Kính cẩn tuân mệnh đại vương. Rồi bèn bái tử quay về bá thượng, đến gặp bái công. Bái công mấy lần cảm tạ: Nếu không có tiên sinh thì Lưu Bang này đã mất mạng rồi. Rồi lập tức đem Tào Vô Thương ra chém đầu thị chúng. Bái công nhân hỏi Trương Lương: Lỗ Công có nói gì không? Lương nói: Kẻ kia vì Minh Công đã về bá thượng, bèn định giết tôi, nhưng sau một hồi nghe tôi nói thì muốn đòi tôi ngày mai đem ngọc tỷ cùng đồ chân bảo đến dâng, không được thất tín, vậy nên đem cho ông ta. Bái công nói: Ngọc tỷ là vật báu chuyển quốc, e là không thể đem cho người khác được. Lương nói: Không phải, có được thiên hạ là ở đức chứ không phải ở ân báu. Nếu Minh Công lại buồn xỉn mà không cho thì tất gây ra việc đao binh, rốt cũng vẫn bị kẻ kia lấy được. Chi bằng nên lấy lòng Lỗ Công, sáng sớm mai cho tôi đem đến dâng cho ông ta. Ông ta thấy thế tất mừng, phàm mọi việc sẽ không so đo nữa, ta sẽ được ung dung mưu đồ đại sự. Ấy chính là bỏ nhỏ mà lấy lớn vậy. Bái công cho là phải. Hôm sau, Trương Lương mang ngọc tỷ cùng đồ chân bảo đến Hồng Môn xin gặp. Lỗ Công sai người chuyển cho vào. Lương vào bái kiến rồi đem dâng cả lên, nói: Bái công hôm qua đội ơn được ban rượu, đến nay vẫn còn sai quá, chưa dậy được. Sợ thất tín với đại vương nên sai tiểu thần mang tới dâng, xin đại vương thu nhận. Lỗ Công trông thấy ngọc tỷ cùng các đồ chân bảo bày đầy trên kỷ, sáng bóng không chút tỉ vết, thực là những thứ kỳ bảo trong thiên hạ, trong lòng rất vui. Trong số đó có một thứ bảo vật gọi là Chiếu Tinh Ngọc Đấu, bèn bảo Phạm Tăng rằng: "Bảo vật này rất đẹp, xin tặng cho tiên sinh giữ chơi." Tăng cầm lấy cái ngọc đấu trên tay, rồi ném xuống đất, lấy kiếm đánh vỡ, bảo: "Việc lớn thiên hạ mất rồi, chúng ta đều thành tù binh của Bái Công rồi vậy, thứ này còn dùng để làm gì?" Lỗ Công giận bảo: "Đạo của kẻ làm tôi là không dám đi ngang hàng với xe của chủ vậy." Cổ nhân nói: "Chúa ban cho đồ ăn, tất nếm trước. Chúa ban cho vật sống, tất nuôi nấng. Huống chi lại là đồ ngọc báu, ta vừa mới ban cho ngươi mà ngươi liền đánh vỡ tan, là đạo lý gì đây?" Tăng nói: "Tề Uy Vương coi khinh ngọc chiếu xa của Ngụy Huệ Vương mà nói rằng, ngọc ấy chẳng qua cũng soi sáng được 100 cỗ xe mà thôi. Ta có 4 người hiền thần, có thể soi sáng được 1000 dặm vậy. Như thế là cổ nhân trọng người hiền, chứ không trọng vật báu vậy. Cái mà tôi quan trọng bây giờ là cái đạo của Bái Công, ấy chính là vật báu trong thiên hạ vậy. Nhưng Minh Công không chịu nghe lời lão thần, bèn để mất cơ hội ấy, rồi nay lại nhận những vật vô dụng này. Vì thế mà thần trong lòng kích động, cho nên mới đập vỡ nó, chứ chẳng phải là coi thường ban thưởng của chủ nhân vậy." Lỗ Công nói: "Bái Công nhát yếu, rốt không thể thành đại sự được." Tăng nói: "Xưa Đặng Hầu không giết Sở Văn Vương, mà Sở rốt diệt Đặng. Sở Tử không giết Tấn Văn Công, mà Tấn rốt diệt Sở Tử. Nay Minh Công không giết Lưu Bang, người ấy tất sẽ tranh thiên hạ với Minh Công vậy. Nay nếu tha cho Lưu Bang được sống, thì chả khác gì thả rồng về biển, thả hổ vào rừng, muốn lại bắt giữ, chẳng cũng khó lắm ư?" Lương nói: "Không phải thế, uy vũ của đại vương, thiên hạ chẳng ai địch nổi, sức có thể nâng đỉnh, thế có thể bạt núi, chí lần thắng Chương Hàm, sức hơn mọi đệ tử, chư hầu các nước đều phủ phục mà gặp, so với chuyện Đặng Hầu và Sở Tử, khác nhau một trời một vực vậy. Huống chi, Bái Công vào quan trung, phàm mọi việc đều không dám tự chuyên, mà chỉ đợi đại vương, thì có thể thấy là không có chí hướng lớn lao gì. Nay đại vương so với Văn Công, Tấn Hầu, nhẽ lại còn vượt hơn vậy." Lỗ Công nói: "Liệu rằng Bái Công không thể làm gì được đâu. Trương Lương, ngươi hãy theo ta nghị sự, Bái Công không dùng nổi ngươi đâu." Tăng nói: "Đại vương hôm trước định giết Trương Lương, bị hắn che giấu lừa gạt, nay lại lưu ở bên tả hữu, e chẳng thể là tâm phúc được. Minh Công xét cho." Vũ cười bảo: "Tiên sinh cứ lo quá, Trương Lương chẳng qua chỉ là một nho sĩ thôi, ở bên cạnh ta có gì mà lừa dối." Tăng nói: "Cái hại rõ ràng thì có thể đề phòng, nhưng cái hại ngấm ngầm thì khó mà lường được. Minh Công hãy nghĩ kỹ." Vũ nói: "Trong hộp có bảo kiếm, ai đương nổi ta đây?" Bèn không nghe theo lời can gián của Phạm Tăng. Trương Lương chỉ thầm cười nhạt. Lại nói, Lỗ Công gọi các tướng bàn bạc rằng: "Quan Trung đã phá, Ngọc Tỷ đã có, nhưng Hàng Vương Tử Anh còn chưa tới gặp, thì chư hầu làm sao quy phục? Khá sai người viết thư cho Lưu Bang, đòi Tử Anh đem về giết đi, thì việc lớn mới định được." Bèn viết một phong thư, sai người đem đến Bá Thượng đòi bắt Tử Anh. Bái Công xem thư, thấy viết rằng: "Ta với ông cùng đánh Bạo Tần, an bách tính, cứu dân chúng khỏi lầm than. Nay ta vào Quan Trung đã hơn 10 ngày rồi, mà Tam Thế Tử Anh bấy lâu vẫn chưa đến gặp. Chuyện ấy ắt là do ông chiếm giữ không cho đi, nhằm có ý đồ chi khác. Ta sẽ đem đại binh đến cùng ông tỷ võ, không biết ông cho là thế nào." Bái Công xem thư xong, gọi các tướng tới bàn rằng: "Hạng Vũ này đã trái ước, rốt sẽ làm vương ở Quan Trung, đưa thư đòi bắt Tử Anh, lừa dối là ra hàng Sở để bịt miệng chư hầu, mà phục mệnh Hoài Vương. Ý ta không muốn giao cho Vũ, nhưng lại sợ hắn sẽ động binh. Mà giao cho Vũ thì lại thật trái với ý lúc ban đầu." Chư tướng nói: "Thế lực của Vũ ta không thể địch nổi, nên đem Tử Anh nộp cho hắn. Nếu như Vũ đem giết đi, thì người ta sẽ càng thấy rõ đức khoan dung của Minh Công. Thiên hạ khi ấy sẽ tự có công luận." Bái Công gọi Tử Anh ra, dụ rằng: "Ngươi khi trước quy hàng, ta vẫn niệm tình là ông vua một nước đã thuận lòng trời mà đầu hàng, nên không nhẫn tâm chu diệt, lập tức thả ra ngay. Chẳng ngờ Lỗ Công trái ước, muốn làm vương Quan Trung. hôm nay đem thư lại đòi bắt, ngươi nên chuẩn bị đầy đủ của báu, phụ nữ đến dâng nộp. Kẻ ấy tham lam mà hiếu sát, nếu được nhiều vàng ngọc, tất sẽ vui mừng mà toàn mạng cho ngươi. Ngươi nên tới đó một lần, không được để lỡ dịp. Tử Anh khóc giống nói, tôi đã hàng bái công mà được sống rồi, nay lại đến gặp lỗ công thì tính mạng nhất định khó mà toàn được. Các kỳ lão công tử cùng nói, bái công là bậc trưởng giả, khoan dung nhân từ, nhất định không thể thất tín được. Rồi cùng kéo nhau quỳ phục cả xuống đất. Bái công nói, lỗ công uy vũ đứng đầu thiên hạ, không thể nào trái ý chống lại được. Nếu như chậm chạp kéo dài, nhất định gặp độc thủ. Các công tử kỳ lão nói, không thể hàng được, không thể hàng được. Chi bằng bỏ Hàm Dương mà chạy, thì còn có thể kéo dài được mạng tà này. Tử Anh nói, nếu ta trốn đi, bách tính nhất định bị tàn sát, ta làm vua mới được mấy ngày, lại không có ơn huệ gì với dân, nay khiến dân bị hại, ta chẳng nhẫn lòng vậy. Mọi người nghe lời Tử Anh nói, chẳng ai không rơi nước mắt. Tử Anh lại đến bên đình chỉ đạo, xin gặp mặt. Chỉ trông tầng tầng giám sĩ, rỡ rỡ giáo gươm, muôn cột bụi trần, một trời sát khí. Lỗ công cưỡi ngựa đứng trước, trông thấy Tử Anh, lụa trắng buộc cổ, áo xô trên mình, hai sợi thần buộc trên lưng, miệng ngậm sớ biểu. Lỗ công nhận biểu mở xem, thấy biểu viết rằng, cháu của Thủy Hoàng, con của Phù Tô, là Tần Tam Thế Tử Anh tâu rằng, kính nghĩ, vận nhà Tần giữa đường rất tuyệt, nghiệp họ Doanh mất hết không nơi, bảy miếu chẳng còn lễ thờ cúng, bốn bể rơi vào họa lầm than, bởi thất nhân tâm đến nỗi tàn nát, quân phù thẳng nhắm về Tây, sáu nước cùng theo gió cuốn, búa vàng giáng xuống, nhãi nhóc bó tay, quy lệnh ban mệnh chẳng cần mau, thần vũ tỏ rõ ơn không giết, bọn Tử Anh chúng thần chẳng dám mong tôn miếu được thừa nối, chỉ cầu xin mồ mả được trông nom thì trăm ngày còn được phúc tái sinh, cả họ lại thấy tia sáng lạn. Xin cho toàn mạng, nguyện tỏ ruột gan, thì phong tàng của nhà Chu chẳng dứt, mà ban thưởng của họ Cơ vẫn còn. Vua Thang bảo toàn cho hậu duệ nhà Hạ, mà gây chính thống 600 năm. Vua Vũ gây dựng cho dòng dõi nhà Ân, mới mở cơ nghiệp 800 năm. Đại Vương kế nối Ân Chu, làm vương ở Quan Trung, bảo tồn cho họ Doanh mà mở mang cho dòng dõi Sở. Xin xét tình cho bọn Tử Anh chúng thần, không khỏi run rẩy sợ hãi vô cùng vậy. Lỗ công xem xong biểu văn, nói, ông nội ngươi bắt hết con cháu sáu nước, giết hại dân chúng dưới trời, để họa cho ngươi, ngươi còn gì để nói đây? Tử Anh nói, phế bỏ sáu nước ở Quan Đông là việc mà tiên tổ là Thủy Hoàng làm, chẳng phải tội của thần vậy. Nếu đại vương vẫn muốn giết thần, thì thần cũng không dám oán trách. Nhưng Hàm Dương gặp thời nhị thế tàn bạo, dân chúng chưa được một ngày yên ổn. Hôm nay đại vương vào Quan Trung, dân chúng tựa như đã lại được thấy mặt trời vậy. Xin đại vương giết thần để rửa hận cho thiên hạ, chỉ mong đại vương bảo tồn dân chúng để thu phục lòng người thiên hạ. Như vậy thì thần dẫu chết cũng như còn sống, mà uy đức của đại vương lại đều cùng sáng láng vậy. Tử Anh còn chưa nói dứt câu, Lỗ Công đã mau quát anh bố hạ thủ. Anh bố đưa một lưỡi gươm, Tử Anh liền bị giết chết. Trong khoảnh khắc mây sầu cuồn cuộn, khói xám mịt mù, bốn phía tiếng bi ai chẳng dứt. Lại nói dân Tần thấy Tử Anh bị giết, lại thấy trời đất tối tăm, thì đều nhất tề gào thét, chấn động cả đất trời. Ai cũng nói bái công có đức là bậc quân vương muôn đời, còn Lỗ Công thì bất nhân, ắt sẽ tan nhà diệt tộc. Lỗ Công nghe được câu ấy, nổi cơn thịnh nộ, bèn truyền lệnh cho tất cả tướng hiệu lớn nhỏ, giết sạch dân chúng Hàm Dương. Phạm Tăng vội vàng xuống ngựa tới can. Không biết việc ấy thế nào, xin nghe hồi sau phân giải. Thank you.